Chàng rể quyền thế, chương 4392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người bị ngốc hả? Người có tư cách gì để nói những điều này? Danh sách đen của ngươi, đó là danh sách đen QQ, hay danh sách đen WeChat của ngươi? Ngu ngốc, khi một số nữ nhân viên xinh đẹp nghe thấy lời nói, giờ phút này cũng là từng người khoanh tay, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Năm nay, đã thấy nhiều người giả vờ hơn người, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một người giả vờ đến mức này. Thật là khiến người ta cảm thấy khinh thường. Lý Quốc Hưng còn giễu cợt, ta làm việc ở ngân hàng Kim Lăng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy một người có khẩu khí lớn như vậy. Đầu óc ngươi có bị thủng hay không? Ngươi đã ăn 10 cân tỏi sao? Tôn Mạn lúc này cũng tỏ vẻ khinh thường, nhìn lên nhìn xuống Bùi Nguyên Minh, giễu cợt nói, nghe ý của ngươi, có chắc là sẽ sa thải chúng ta được không? Đúng vậy, các ngươi quả thực đã bị đuổi việc. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, không giống động tác đùa giỡn, mà là cực kỳ nghiêm túc. Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, tất cả những người có mặt đều ngẩn ra. Thằng này, con rể ăn cơm chùa, kêu gào một phó chủ tịch ngân hàng, một người quản lý, còn muốn sa thải bọn họ. Đùa gì thế, giữa ban ngày nói những lời mê sảng này, có phải là đầu óc nước vào không? Đúng là một kẻ loạn thần kinh. Được rồi, vì ngươi quá phách lối, ngươi có thể sa thải một người cho ta xem. Tôn Mạn hai tay ôm ngực, nét trang điểm thanh tú mang theo vẻ châm chọc cùng khinh thường, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh khiêu khích, lạnh lùng nói, nào, sa thải một người. Bùm, đúng lúc này, cánh cửa sảnh ngân hàng bị đá bật tung. Ngay sau đó, hơn chục nam nữ ăn mặc lộng lẫy xuất hiện. Đi ở phía trước là một người đàn ông có khí chất rất giàu sang. Rõ ràng, hắn chính là chủ tịch ngân hàng Kim Lăng, ẩn thế La Gia Thế Tử, La Thiên Hữu. Nhìn thấy người này xuất hiện, Tôn Mạn cùng những người khác đều quay đầu lại, từng người ưỡn nghiêm mặt vọt tới. La Thiếu, tại sao ngài lại đến đây? Tôn Mạn và Lý Quốc Hưng nở nụ cười rạng rỡ nhất, thậm chí họ còn muốn quỳ xuống ôm đùi La Thiên Hữu. Ai biết được rằng La Thiên Hữu, người ngày bình thường bình dị gần gũi, hôm nay không thèm nhìn tới bọn hắn, căn bản là không có để ý tới bọn hắn. Cách chương.